Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Luyện Ngục Ma Xà. Lâm Tiêu sinh tử, hắn căn bản không có để ở trong lòng, một cái như vậy chưa từng thấy rác rưởi, phòng trừng cũng chính là một cái phế vật tam giai, bộ dáng như vậy đồ rác rưởi. Hắn một trường có thể đập chết 10 cái, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nghe phía sau truyền đến tiếng nổ, Ba Lạc Lãnh khốc cười một tiếng, dám cản đường ta, đó chính là tự tìm đường chết. Bàn tay hắn lại lần nữa chụp vào ma thể linh tuyền, phải đem bảo vật thu vào tay. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến nhiều tiếng kinh hô, không có chết, hắn vậy mà không có chết. Không chỉ không có chết, hơn nữa còn không việc gì. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Tuy rằng đây chỉ là Ba Lạc tùy ý một trưởng, nhưng mà bình thường tam giai ma tộc, phòng trừng cũng phải bị đập chết. Hắn vậy mà không bị thương chút nào. Tại đây nhiều người như vậy, liền không có một nhận biết hắn sao? Cũng quá thần bí đi. Nghe được phía sau lời nói, Ba Lạc một lần nữa cứng lại. Liền vội vàng xoay người lại, chỉ thấy Lâm Tiêu vẫn đứng ở nơi đó, không bị thương chút nào, cười nhẹ nhàng, tại dưới người hắn đại địa bên trên, để lại một cái tràn đầy 3 thước 5 ngón tay thủ ấn. Đúng là hắn ấn xuống một trường, người vậy mà không bị thương chút nào. Ba Lạc khó có thể tin, hắn mặc dù là tiện tay một đòn, nhưng mà cũng là tại dưới sự tức giận một đòn. Lực lượng cũng không có thu liễm, mà là nén giận kích động. Bộ dáng như vậy công kích, bình thường tam giai ma tộc, tuyệt đối sẽ bị đánh bạo, đánh thành thịt nát, mà Lâm Tiêu, không bị thương chút nào. Lâm Tiêu tùy ý nhún vai, công kích của ngươi, quá yếu, bộ dáng như vậy lực lượng. Lâm Tiêu căn bản không cần né tránh, hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ. Liền hắn nhục thân đều không gây thương tổn được. Quá yếu. Nghe được câu này, Ba Lạc gương mặt hơi co quắp. Cái này còn là lần đầu tiên có người như vậy đánh giá hắn. Hắn muốn cười nhưng cũng không cười nổi, bởi vì hắn thật không có thương tổn được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tự nhiên có thể như vậy đánh giá, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vậy mà nói rồi Lạc quá yếu, hắn là quá cuồng vọng hay là thật có thực lực? Hừ, đến lúc Ba Lạc ra tay toàn lực, ta xem hắn còn nói cho ra lời như vậy không? Chân thực quá kiêu ngạo, Ba Lạc mặt đều tức giận biến đen. Đúng như dự đoán, rất nhiều ma tộc nhìn một cái, Ba Lạc ánh mắt rét lạnh, sắc mặt xanh tím bầm. Quá yếu, hào, chờ ta đem ngươi đánh chết, ngươi cũng biết yếu không yếu. Lâm Tiêu nhiều lần làm phá hư, còn nói hắn quá yếu, Ba Lạc không nhịn được. Lâm Tiêu mỉm cười, chậm rãi vừa nói, là ta muốn đánh chết ngươi, mà không phải ngươi đánh chết ta. Ba Lạc loại cường đại này ma tộc, hiến tế một cái, bù đắp được hiến tế 10 cái bình thường ma tộc rồi. Đương nhiên không thể bỏ qua, không chỉ như thế. Cái gì đó xếp hạng thứ 10 ma tộc, Lâm Tiêu tốt nhất là toàn bộ đánh chết, bộ dáng như vậy tốt nhất. Toàn bộ ma tộc đều ngây dại, bao gồm núp trong bóng tối nguyên anh cấp ma tộc, cũng là mặt đầy không nói gì. Mày ngược lại dám nói, ngươi muốn đánh chết Ba Lạc, ngươi có cái năng lực này sao? Không thổi nhiêu bức có thể chết sao? Dám nói có thể đánh chết Ba Lạc. Tam đại ma tộc tam giai cường giả bên trong, có thể làm được một điểm này, không cao hơn 10 cái, thậm chí càng ít hơn. Hơn nữa, cái này còn được Ba Lạc không chạy trốn, một lòng tử chiến tình huống, mới có thể làm được. Nếu là hắn cảm thấy nguy cơ liền chạy trốn, thật đúng là không có mấy cái tam giai ma tộc, có thể làm được giết chết hắn. Ngươi cái không có ma tộc nhận biết ra hỏa, nói đến khoác lác đến, ngược lại quá trâu bò a. Lâm Tiêu không để ý lắm, hắn nói rồi Lạc phải chết, Ba Lạc nhất định phải chết. Thực lực của hắn đã vượt qua cái giai tầng này. Ngay cả nguyên anh cấp cường giả, hắn đều có thể giết chết. Một cái nho nhỏ Ba Lạc, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nếu ngươi muốn giết chết ta, vậy ta liền trước giết chết ngươi. Ba Lạc vô cùng phẫn nộ, ngay cả nửa bên màu trắng thân thể đều dính vào phẫn nộ liệt diễm. Không chỉ quấy rầy ta tìm người bảo lãnh, còn tuyên bố muốn giết chết ta. Xem ta như thế nào giết chết ngươi. Ba Lạc ngang vọt tới, trên bàn tay tiếp theo hợp, ầm ầm, bất thình lình phòng, Lâm Tiêu dưới bàn chân, bốc lên liệt diễm hừng hực, cháy tới. Cùng lúc đó, hắn trên đỉnh đầu, hạ xuống hàn xương băng tức giận, đem trên người hắn luyện ngục ma diễm, đều muốn đông lại, lúc lên lúc xuống, nhất băng nhất hỏa. Lâm Tiêu bị vây vào giữa, đây mới thực sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lâm Tiêu cười ha ha đến, ta nói muốn đánh chết ngươi, ngươi liền chắc chắn phải chết, không có người nào có thể cứu được ngươi. Trên người hắn hắc sao sao diễm, cũng trùng trùng điệp điệp cuốn lên, dành ra một trượng cao, màu đen luyện ngục ma diễm, đem cả người hắn bao phủ ở. Tựa như hắc sao sao thần sừng sững ở bên trong trời đất. Ầm ầm ầm ầm ầm, luyện ngục ma diễm phân hóa mà ra, một đạo xông lên đánh, một đạo hướng phía dưới chấn xuống. Trong lòng đất tóe lên đi lên liệt diễm, trực tiếp bị luyện ngục ma diễm bao phủ thôn phệ, một chút không dư thừa. Đơn thuần luận đến hỏa diễm, xương viêm ma tộc hỏa diễm, hòa luyện ngục ma tộc luyện ngục ma diễm, hoàn toàn không thể so sánh. Xương viêm ma tộc sở trường ở chỗ băng xương cùng liệt diễm, hai loại cực hạn ngược lại lực lượng dung hợp. Đơn thuần một loại, tại ma tộc trung đẳng trong huyết mạch, cũng không tính mạnh bao nhiêu. Thiên không rơi xuống băng xương hàn khí, cũng bị màu đen luyện ngục ma diễm nuốt trọn, liền một tia gợn sóng cũng không có kích thích. Thật mạnh, Ba Lạc biến sắc, tuy rằng luyện ngục ma diễm rất mạnh, hắn cũng là biết rõ, nhưng mà kia cũng phải xem là ai sử dụng. Kẻ yếu sử dụng luyện ngục ma diễm, hắn hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng, nhẹ nhàng thoải mái liền trấn áp. Mà bây giờ chính là Lâm Tiêu sử dụng luyện ngục ma diễm, dễ dàng đem hắn trấn áp. Đây liền đại biểu không chỉ luyện ngục ma diễm cường đại, Lâm Tiêu bản thân cũng rất cường đại. Không trách như thế phách lối cuồng vọng, vẫn tính có chút bản lãnh. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi, ngươi chút bản lãnh này còn thiếu rất nhiều. Băng hỏa chi xa, một cái dài 10 mét băng xa, một cái dài 10 mét hỏa xa, hai đầu màu sắc không đồng nhất năng lượng cự xa, từ Ba Lạc trên cánh tay lan ra ngoài. Dung, Ba Lạc quát lạnh một tiếng, lượng con cự xà đụng vào nhau, hai loại bất đồng năng lượng hội tụ, không có động tĩnh chút nào, liền bình tĩnh như vậy, dung hợp thành một con cự xà. Cự xà khạc lưỡi, trong miệng tóe lên ra băng hỏa song khí tức, nhiếp nhân tâm phách. Đi, băng hỏa chi xà đánh thẳng tới, thân thể chưa đến, tóe lên ra băng hỏa song khí tức, liền làm người sợ run. A, ngươi có băng hỏa chi xà, vậy ta cũng có luyện ngục ma xà. Lâm Tiêu lãnh khốc cười, bàn tay tùy ý chà một cái dài 10 mét hắc sao sao xà, phun luyện ngục ma diễm, ngang sông ra ngoài. Ầm ầm, hai đầu ma xà giao hòa ở trong hư không, dây dưa vặn vẹo, bùng nổ ra đại chiến thảm thiết. Đây là muốn so đấu thực lực tuyệt đối a. Nếu mà luyện ngục ma xà diệt sát băng hỏa ma xà, đây chẳng phải là nói, đây luyện ngục ma tộc so sánh Ba Lạc còn mạnh hơn. Hắc hắc, không chỉ là như thế, nếu mà luyện ngục ma xà thắng, còn nói rõ luyện ngục ma diễm cũng so sánh băng hỏa song khí tức càng cường đại hơn. Hừ, luyện ngục ma diễm làm sao có thể mạnh mẽ tộc ta băng hỏa song hệ lực lượng.